sao chẳng còn thương. Thuyền chạy dòng ngược xuôi mang bao niềm biển khơi, bên lỡ bên thương sao chẳng duyên chẳng màng. Duyên kiếp nơi đây tôi vẫn trông ngóng nàng. Người là người đi xa quên bao nhiêu lời ca, còn một người nơi đây vẫn đứng đợi chờ ai. Đau xót con tim khi em qua với người, thương lắm con sông trôi qua bao tháng ngày. Ánh trăng kia quần lấp sau đồi, người nhớ không câu người nói tôi đợi. Mà bến xuân xưa chẳng thấy người về, người quên ta như là bản tình ca. Pháo hoa đưa em đến bên người, lòng nhói đau tôi chẳng nói nên lời. Kiếp giang phu tình duyên này lỡ làng, phần bèo trôi đâu với được người ơi. Họ là họ ai ơi, ôi sao chẳng còn thương. Thuyền chạy dòng ngược xuôi mang bao niềm biển khơi, bên lỡ bên thương sao chẳng duyên chẳng màng. Duyên kiếp nơi đây tôi vẫn trông ngóng nàng. Người là người đi xa quên bao nhiêu lời ca, còn một người nơi đây vẫn đứng đợi chờ ai. Đau xót con tim khi em qua với người, thương lắm con sông trôi qua bao tháng ngày. Xin đành cười mây ấy mấy câu ta chào.